Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 419, quyết định mạo hiểm của Chris. Góc truyện audio.com. Scout và Lauer đã bị đăng xuất. Những người sống sót của đội Mỹ đã bắt đầu rút lui. Thật ấn tượng vì chỉ riêng Crowell đã xử lý được 3 Ranger Hoa Kỳ. Nga lúc này đang có ưu thế về số lượng. Sibo còn sống sót, nhưng sức mạnh của anh ta đã bị giảm nghiêm trọng. Hoa Kỳ dường như ngày càng xa rời tấm huy chương. Ai có thể tưởng tượng được rằng một nhà vô địch mạnh mẽ như Hoa Kỳ sẽ bị loại. Thật kinh ngạc, Crowell thực sự tuyệt vời. Kể từ khi khai trương Satisfy, Crowell đã duy trì thứ hạng đầu tiên của mình trên bảng xếp hạng chung. Tuy nhiên, do bản tính chỉ thích chơi một mình và không bao giờ xuất hiện trước công chúng nên công chúng đã không có cơ hội biết đến anh ấy. Họ chỉ đoán rằng anh ấy rất mạnh dựa trên lời kể lại của một vài ranker là nhân chứng. Thành thật mà nói, công chúng đã nghĩ rằng tất cả các biệt danh dành cho Crowell đều là phóng đại. Nhưng hôm nay điều đó đã thay đổi. Họ đã có thể nhận ra một điều sau khi trực tiếp nhìn thấy Crowell. Đó là những tin đồn về Crowell không hề phóng đại, mà thay vào đó, chúng còn không đủ chính xác. Crowell thực sự là một nhân vật siêu việt. Cái con khỉ tầm thường ấy giỏi chiến đấu thì có sao? Những kẻ đầu chọc Nga đang thể hiện sự phân biệt chủng tộc cực độ. Trong thế kỷ qua, số người châu Á bị chúng hành hung hoặc giết hại là hơn 100.000 người, nhóm Koryuin cũng không ngoại lệ. Hầu hết họ là những người Hàn Quốc tự nguyện nhập quốc tịch Nga và sống ở Nga trong nhiều thế hệ qua. Nhưng họ vẫn không được giới đầu chọc công nhận. Họ đã bị đối xử bằng những lời đe dọa và khinh miệt. Năm 2005, có một vụ việc nổi tiếng là nhà vô địch karate người Koryuin Nga Yakov Khan đã bị sát hại bởi những kẻ đầu chọc. Ngươi đang làm gì đấy hả? Cuộc thi vẫn chưa kết thúc mà. Alexander đứng thứ 22 trên bảng xếp hạng chung. Hắn ta coi Crowell không bằng một con người. Hắn ta không cổ vũ, tôn vinh hay tôn trọng Crowell chút nào mặc dù Crowell là người đã đóng vai trò lớn hơn bất kỳ ai khác. Crowell bị hắn ta coi giống như một con chó. Crowell đã dẫn dắt Nga đến chiến thắng khi đánh bại được Jisuka. Scout và Lauer, anh ấy giờ thậm chí còn không thể giữ cơ thể của mình đứng thẳng được. Alexander gửi tin nhắn cho anh ấy. Mặc kệ nó và tiếp tục đi. Ngươi phải làm việc chăm chỉ để điều trị bệnh cho mẹ mình cơ mà. Gì thế, ngươi không đứng dậy được à? Alexander biết rõ lý do tại sao Crowell lại có mặt trong giải đấu quốc tế này và đã triệt để lợi dụng nó. Ôi, ta không còn cảm thấy có động lực tí nào nữa. Ta đã quá chán việc thi đấu trong giải đấu quốc tế này rồi. Có lẽ ta nên nghỉ ngơi một chút thôi nhỉ. Chấm, tôi xin lỗi. Tôi sẽ dậy ngay, Crowell đã cố gắng lắm mới có thể đứng dậy để ngăn Alexander lại khi hắn ta chuẩn bị nằm xuống. Chân anh loạng choạng trong khi Alexander chỉ vào bảng tỷ số. Trong khi chúng ta chiến đấu với Hoa Kỳ thì Hàn Quốc đã giành lại vị trí số 1 rồi. Nếu ngươi không muốn bỏ lỡ huy chương vàng thì ngươi cần phải tiêu diệt chúng. Tôi sẽ làm như vậy. Crowell cần một loại thuốc mới để có thể điều trị bệnh của mẹ anh ấy. Phải mất ít nhất 2 năm nữa nó mới được thương mại hóa. Crowell không thể đợi đến lúc đó được. Vì vậy anh ấy đã lấy lại ý chí của mình. Hạng, quốc gia, điểm, hạng nhất, Hàn Quốc, 244. Hạng 2, Nga, 195. Hạng 3, Hoa Kỳ, 167. Hạng 4, Canada, 153. Hạng 5, Vương quốc Anh, 119. Khuôn mặt của Chris tỏ vẻ căng thẳng khi cậu kiểm tra bảng điểm. Điểm số của người Nga đã bắt đầu tăng trở lại. Nó có nghĩa là trận chiến giữa Mỹ và Nga đã kết thúc với chiến thắng của Nga. Quả nhiên là do Crowell. Sức mạnh trung bình của Hoa Kỳ là cao hơn Nga. Mỹ chắc chắn chỉ bị đánh bại là do ẩn số Crowell. Yura và Tự Kiếm đã không đoán được tình hình hiện tại và rất ngạc nhiên. Nhưng Chris thì khác, mình không thể đóng một vai trò tích cực trên sân khấu này hơn Crowell được. Trong quá khứ, Grid đã đánh bại Growl vì Growl không ở trong một trạng thái hoàn hảo. Việc Growl đã làm ra được tất cả những điều này là chuyện đương nhiên vì anh ta rất mạnh. Hừm, Hàn Quốc đã một lần nữa giành lại vị trí đầu tiên. Nhưng tình hình của họ lúc này không ổn lắm. Các LT, Titan, City của Grid vẫn đang tích lũy điểm từ từ và đều đặn. Tuy nhiên, việc kiếm thì bị giới hạn là chỉ gây được sát thương tầm gần. Trong khi Yura sẽ tiêu hao nhiều mana sau mỗi lần bắn. Vậy nên tốc độ xử lý mục tiêu của Yura đã giảm đáng kể và các mục tiêu bay qua bầu trời là quá nhỏ để xử lý được. Sẽ là một sự trợ giúp lớn nếu như cung thủ Park Jong-hwa vẫn còn sống. Grid đánh giá rằng Nga và Canada cuối cùng sẽ đánh bại họ mất. Đó là bí mật tại sao Nga có thể đạt được vị trí này. Họ đã tích cực sử dụng vũ khí được gọi là Growl. Growl đã băng qua toàn đảo Tira và một mình xử lý các thế lực có thể đe dọa nước Nga. Và lúc này, quốc gia đang đe dọa Nga là Hàn Quốc. Growl sẽ phải hành động một lần nữa để Nga có được một chiến thắng chắc chắn hơn. Và Hàn Quốc sẽ là mục tiêu lần này. Growl sẽ sớm tấn công. Chấm, kết quả sẽ ra sao nếu mình đánh anh ta? Chấm, Hàn Quốc sẽ thua. Ngay cả khi Grid giữ chân được Growl thì Yura và Tuyệt Kiếm sẽ là những người duy nhất còn lại xử lý mục tiêu. Vì vậy tốc độ ghi điểm sẽ rất chậm. Cuối cùng thì Nga sẽ bắt kịp. Nếu Yura và Tuyệt Kiếm có thể đối đầu với Growl thì nó cũng không có tác dụng. Yura đã nhanh chóng tăng trưởng nhờ các thành phố Ma Cà Rồng và quần đảo Bihen. Nhưng cô ấy vẫn chỉ ở cấp độ 260. Và hơn nữa, Tuyệt Kiếm cũng không phải là đối thủ của Growl. Grid chỉ có thể xử lý hàng chục mục tiêu trước khi hai người đó bị Growl đăng xuất. Sau đó, Grid sẽ bị bỏ lại một mình. Kết quả Hàn Quốc bị đánh bại sẽ không thay đổi. Làm thế nào để có được vị trí đầu tiên? Nếu Grid là một người chơi bình thường, anh ta sẽ từ bỏ huy chương vàng mà thôi. Nhưng Grid lại không phải là một người chơi thông thường. Giống như Growl, cậu ấy cũng có một sức mạnh hủy diệt làm đảo lộn lẽ thường. Vì vậy, cậu ấy có thể làm điều gì đây? Nếu mình đánh Nga thì sao? Chấm chấm, đúng, cậu ấy không cần phải mạo hiểm đối mặt với Growl làm gì. Trong khi Growl chạy đến nơi này để đối đầu với Yura và Tuyệt Kiếm thì cậu sẽ chạy đi và đập tan đội Nga. Sau đó, mình chỉ cần tránh sự truy đuổi của Growl và xử lý các mục tiêu bằng LT, Titan, City, Canada vẫn còn là một vấn đề. Nhưng không phải chỉ có Hàn Quốc, Canada và Nga là những quốc gia duy nhất còn lại trên chiến trường. Mà vẫn còn lại Anh, Argentina, Trung Quốc và Nhật Bản đang ở trong tình trạng tương đối tốt nữa. Họ cũng nhắm đến một tấm huy chương. Vì vậy họ sẽ nắm bắt được tình hình và giữ Canada trong tầm kiểm soát. Được đấy, thời gian hồi chiêu của hầu hết các kỹ năng đã trở lại và mana của cậu ấy đã hồi phục khá nhiều. Grid đưa ra quyết định và nói với Yura và Tuyệt Kiếm. Hãy cố gắng gây sự chú ý để các bạn trở thành mục tiêu của Growl. Sau đó, khi Growl tấn công, hãy cố gắng trốn thoát càng xa càng tốt và câu giờ cho tôi. Grid, đừng nói với tôi, Yura thông minh và Tuyệt Kiếm cũng từng là thủ lĩnh của một bang hội. Họ đã nghĩ ra kế hoạch của Grid ngay lập tức, anh định tấn công Nga một mình à? Quá nguy hiểm đấy, ngay cả khi cậu là God Grid đi nữa. Nga đã không đánh bại Hoa Kỳ chỉ vì Growl đâu. Sức mạnh trung bình của Nga là rất mạnh, đặc biệt là tên Alexander đó. Nó không phải là danh sách cao. Lợi nhuận cao à, nếu chúng ta muốn có kết quả tốt nhất thì tôi phải sẵn sàng nhận rủi ro này. Grid cắt đứt những lời lo lắng của Tuyệt Kiếm và đi vào rừng. Tuyệt Kiếm thất thần nhìn theo bóng lưng cậu và lẩm bẩm. Đó là rủi ro cao thì lợi nhuận cao chứ không phải danh sách cao thì lợi nhuận cao. Ngày nay các trường mẫu giáo cũng đã dạy tiếng Anh cho học sinh rồi. Vậy mà cậu ấy vẫn không biết nhiều hơn sao? Tuyệt Kiếm cảm thấy rất tự hào về tiếng Anh của mình. Mặc dù anh ta chỉ nói được mỗi câu, do you know, tỷ lệ ghi điểm của Hàn Quốc đã chậm lại à? Có phải Crowe đã tấn công Hàn Quốc không? Không, Crowe đang mệt, anh ấy sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể để có thể đến được địa điểm của Hàn Quốc lúc này. Và ngay cả khi anh ấy đến được đó, anh ấy cũng sẽ không thể gây ra mối đe dọa lớn nào cho Grid. Vậy tại sao điểm số của Hàn Quốc lại tăng chậm như vậy? Họ đang sợ hãi Crowe à? Chà, có Yura trong đội Hàn Quốc mà. Cô ấy sẽ nhanh chóng biết rằng mình đang là mục tiêu tiếp theo của Crowe thôi. Ha ha, những kẻ hèn nhát, các đại diện của Nga đang ở trên đỉnh núi vốn là địa bàn của đội Hoa Kỳ lúc nãy. Nhờ vậy mà tốc độ ghi điểm của họ diễn ra rất nhanh. Nó đã nhanh hơn ít nhất 5 lần so với Hàn Quốc. Vì vậy một sự đảo ngược sẽ sớm xảy ra thôi. Nhưng Alexander này, chẳng phải tốt hơn là đừng làm phiền Crowe quá nhiều trong giải đấu quốc tế sao? Tôi cũng đồng ý, Crowe hiện là sức mạnh lớn nhất của chúng ta. Nó có thể sẽ phản tác dụng nếu anh tiếp tục bóp chết niềm tự hào và nhuệ khí của anh ta. Ngoài Alexander ra thì các đại diện của đội tuyển Nga đã không biết lý do thực sự khiến Crowe phải tham gia giải đấu quốc tế là gì. Họ chỉ nghĩ rằng anh ấy cũng muốn có huy chương vàng và phần thưởng giống như họ. Alexander chép miệng, đừng lo lắng, anh ta muốn giành chức vô địch cho Nga hơn bất kỳ ai khác. Anh ta sẽ cố gắng hết sức mình cho đến cùng, ngay cả khi có bị đối xử như một con chó. Alexander không thích Crowe, hắn ta cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia giải đấu để giúp nước Nga vĩ đại và hắn không thể chịu được thái độ của một người tham gia chỉ vì lý do cá nhân, vì vậy, hắn ta càng muốn nghiền nát Crowe hơn nữa. Các đại diện của Nga đang trò chuyện trong khi xử lý các mục tiêu. Ngươi dám quấy rối Crowe à, một con linh cẩu dám làm phiền một con sư tử sao? Đó là một giọng nói có quen nhưng cũng không quen. Alexander và những ranker Nga khác đã nhìn về hướng có giọng nói. Ngươi, Grid, tại sao tên khốn này lại ở đây vậy? Các đại diện của Nga đã nhanh chóng hiểu ra tình hình. À, ra vậy, ngươi muốn đánh chúng ta trong khi Crowe đánh Hàn Quốc phải không? Họ cảm thấy biết ơn. Lập kế hoạch đột kích chúng ta một mình ư, ngươi thật điên rồi đấy. Ngươi không biết rằng mình đến đây là để chết sao? Ngươi mới chỉ thắng được vài tên tép siêu mà ngươi đã nghĩ rằng mình rất tuyệt vời sao? Ngươi không phải là Crowe, vậy mà ngươi dám gọi chúng ta là linh cẩu còn Crowe là sư tử ư, vậy thì ngươi chỉ là một con chó thôi. Một con chó, Grid đã bị bắt nạt trong suốt những năm đi học và không thích bị quấy rối chút nào. Cậu ta đại khái có thể hiểu được cảm xúc của Crowe sau khi nghe cuộc trò chuyện của những ranker Nga. Vì vậy mắt cậu ấy đã trở nên sắc bén. Ta là một con hổ đấy. Bọn khốn ngu ngốc, ra CCC, trước khi đến đây, Grid đã sử dụng kỹ năng. LT kết hợp vật phẩm. CT, cậu đã kết hợp giữa. LT, đại kiếm Grid, CT, và lại để có thể nắm trong tay vũ khí có sức tấn công cao nhất lúc này. Khinh siêu việt và khinh sát ba. Đó là một trận oanh tạc dữ dội vào đội tuyển Nga. Ầm ầm ầm ầm ầm. Những lưỡi kiếm năng lượng còn đe dọa hơn cả một cơn bão đã phá hủy hết rìa đỉnh núi. Không giống như Lauer đã gây ra một vụ lở đất bằng cách tận dụng địa hình thì Grid đã gây ra một vụ lở đất bằng cách sử dụng sức mạnh hủy diệt. Đơn thuần của mình, các đại diện của Nga đã phải la hét khi họ bị trúng đòn của cậu. Chương 420. Sức mạnh của Alexander, cách chương.